Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, thời gian cũng không nhiều. Mang Trọng sau khi rời đi, Quân Cửu Thần như cũ suy nghĩ Thần Nông Cốc Phong, cốc chủ sự tình, hắn càng nghĩ càng khẳng định dễ dàng như vậy để cho hắn nhìn ra sơ hở. Cũng không phải là Cố Vân Viễn diễn xuất, mà là Cố Vân Viễn cố ý gây nên. Hắn lúc trước tự thân lên Bắc Sơn đều không phải là phí không ít sức lực. Huống chi là thám tử đâu, hắn để cho thám tử lưu tại Thần Nông Cốc điều tra. Một là thực vì điều tra, hai cũng coi là đối với Cố Vân Viễn một loại thăm dò. Hắn nghĩ, hoặc là Cố Vân Viễn đã sớm an bài tốt tất cả, hoặc là Tần Mặc hôm đó đối với Cố Vân Viễn giám thị, hỏng Cố Vân Viễn kế hoạch, về sau Cố Vân Viễn liền tương kế tựu kế, cố ý để cho hắn thám tử tra ra lão đầu điên giả điên. Vô luận là cái trước vẫn là cái sau, bây giờ nhìn tới, Cố Vân Viễn đều có ý dẫn hắn đi xâm nhập truy tra. Cố Vân Viễn đây rốt cuộc là bố cái gì cục, cố ý để cho hắn nhảy đâu? Quân Cửu Thần suy tư, thâm thúy mắt đen dần dần lộ ra quyết tuyệt tâm ý. Cho dù biết rõ là cục, vẫn là muốn nghĩa vô phản cố dẫm vào đi, nếu không vĩnh viễn đều không biết người bày cuộc muốn làm gì. Quân Cửu Thần nghĩ, chờ lần sau đến tin tức, có lẽ hắn liền sẽ biết Cố Vân Viễn dụng ý. Quân Cửu Thần nghỉ ngơi chốc lát liền đi luyện kiếm. Qua mùa đông này, lưu cho hắn thời gian liền không nhiều lắm. Hiểu thấu đáo Càn Minh kiếm pháp đệ tam áo, nghĩa mới là trọng yếu nhất. Cô Phi Yến ngâm trong bồn tắm sau khi trở về, đối với Thần Nông Cốc sự tình, hoàn toàn không biết gì cả. Nàng thanh tỉnh không ít, vội vàng lấy đến chính mình bảo kiếm, cười nói, ta bồi ngươi đùa nghịch mấy chiêu. Mặc dù thập phẩm phượng chi lực cũng không đủ cùng Càn Minh chi lực chống lại, nhưng là, nàng dù sao cũng là có sức mạnh người, bao nhiêu có thể đỡ được Quân Cửu Thần mấy chiêu, trọng yếu nhất là rốt cục có thể cùng Quân Cửu Thần chân chính sóng vai đối địch. Quân Cửu Thần đều còn chưa mở miệng, cô Phi Yến liền rút kiếm mà đến, trường kiếm trực chỉ Quân Cửu Thần. Không cần nhường cho ta, tới đi. Quân Cửu Thần chẳng những không có ứng chiến, ngược lại thu hồi Càn Minh bảo kiếm. Hắn lách qua cô Phi Yến lưỡi kiếm, đi đến cô Phi Yến bên cạnh, mới lại lần nữa rút kiếm, cùng nàng một dạng dương kiếm chỉ hướng về phía trước. Hắn thật sự nói, Yến Nhi, ta thà rằng lưỡi kiếm chỉ hướng mình, cũng sẽ không chỉ hướng ngươi. Bất cứ lúc nào chỗ nào, cô Phi Yến trong lòng bên trên lập tức trồi lên một cỗ ấm áp. Nàng cũng không có đem chuyện này thấy vậy nghiêm trọng như thế, không nghĩ tới Quân Cửu Thần sẽ như thế chăm chỉ. Nàng đang muốn mở miệng, Quân Cửu Thần lại nói, đến, ta sẽ dạy ngươi một bộ kiếm pháp, đợi đoạt lại Huyền Hàn bảo kiếm, các ngươi liền có thể hai vai kết hợp. Lúc này, dù là chỉ là luyện tập, cô Phi Yến cũng một chút cũng không nghĩ cùng Quân Cửu Thần đao kiếm tương đối. Nàng nhẹ gật đầu, ân. Quân Cửu Thần không chỉ có giao cô Phi Yến kiếm mới pháp, còn giao cô Phi Yến như thế nào đem chính mình trưởng khống phượng chi lực vận dụng tại kiếm thuật bên trên, đem phượng chi lực phát huy đến cực hạn. Cô Phi Yến mặc dù học võ học được muộn, lại thiên phú vô cùng tốt, ngộ tính siêu cao, cơ hồ mỗi một chiêu mỗi một thức Quân Cửu Thần một giáo nàng liền sẽ không cần sẽ dạy lần thứ hai. Một bộ khá là phức tạp kiếm pháp, cô Phi Yến nhất định chỉ dùng hai canh giờ liền luyện tập. Quân Cửu Thần cười cảm khái, cảm thấy không bằng, cảm thấy không bằng. Theo cô Phi Yến tính tình, chắc chắn sẽ vui tươi hớn hở cùng hắn đắc ý một phen, nhưng mà Lần này cô Phi Yến lại không trò đùa. Nàng mới vừa luyện qua một lần liền lại bắt đầu lần thứ hai. Nguyên bản không có phượng chi lực, không luyện kiếm pháp cảm thấy không thú vị. Bây giờ có phượng chi lực, nàng hận không thể bản thân tận sắp trở thành cao thủ. Đến Bắc Hải hào hào cho trục Vân cung chủ cái ra oai phủ đầu. Tại cô Phi Yến luyện qua lần thứ hai muốn bắt đầu lần thứ ba thời điểm, quân cửu thần quyết đoán đưa nàng ngăn lại, buộc nàng nghỉ ngơi. Chỉ nàng cái này luyện pháp liền xem như người sắt cũng là sẽ luyện đổ. Cô Phi Yến kiếm cương bị áp xuống tới, nàng thay cái phương hướng lần nữa giơ kiếm, nói: ta luyện một lần cuối cùng liền không luyện, ngươi đi nghỉ trước đi. Quân cửu thần dứt khoát đoạt nàng kiếm. Cô Phi Yến quay người liền muốn đoạt. Quân cửu thần thấp giọng: ngày mai liền muốn lên đường, đi cho Trục Vân cung chủ hạ chiến thư đi. Bọn họ trước khi đến phái thám tử đi Bắc Hải, đến nay đều không có tìm được tin tức gì trở về. Quân cửu thần dứt khoát để cho thám tử đều rút lui. Vốn là Trục Vân cung chủ uy hiếp bọn họ, buộc bọn họ ngoan ngoãn đi Bắc Hải, mà bây giờ là bọn họ chủ động muốn đi Bắc Hải. Bọn họ tự nhiên muốn cho Trục Vân cung chủ tiếp theo thiếp chiến thư. Quân cửu thần đề nghị này để cho cô Phi Yến lập tức hưng phấn. Nàng nói: ta tới viết, tối nay liền lệnh người đưa ra ngoài, bốn phía gián thiếp, Trục Vân cung bị thiêu hủy. Trục Vân cung chủ tìm được đến bọn họ có thể tìm không được Trục Vân cung chủ. Cái này chiến thư từ cần nhờ gián thông, báo rộng mà báo cho mới có thể truyền đến Trục Vân cung chủ trong lỗ tai đi. Trục Vân cung chủ là bí mật uy hiếp bọn họ thì phải quang minh chính đại khiêu chiến nàng. Còn nữa, đem chuyện này rộng mà báo cho, có lẽ còn có thể đem đến nay đều không có tin tức Hách Tiêu Hải cùng Kỳ Úc dẫn ra. Hai người này cướp đi Hàn Ngu Nhi cùng Thủy Cơ, tất có âm mưu. Quân cửu thần đều còn tại nghĩ cái này chiến thư muốn thế nào hả? Nghe cô Phi Yến vừa nói như thế, hắn liền cười, hắn cưng chiều lau nhìn lau cô Phi Yến cái mũi, nói: Yến Nhi, cũng là ngươi có biện pháp. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần vội vàng trở về phòng đi viết chiến thư. Chiến thư đưa ra ngoài không bao lâu, Tần Mặc liền đưa tới mật hàm. Vừa nghe nói cái này mật hàm là Tấn Dương Thành đến, hai người bọn họ đều cao hứng. Cô Phi Yến xem xét chữ viết liền biết Tần Mẫn viết đến, nàng vội vàng mở ra. Tần Mẫn, phong thư này viết không ít sự tình, trọng yếu nhất liền để cho cô Phi Yến nghĩ cách bí mật tra ra Tiền Ma Ma bản danh. Cô Phi Yến suy tư một phen, lập tức viết một phần mật hàm để cho Tần Mặc lập tức đưa ra ngoài. Nàng mặc dù tại cô gia không ở bao lâu, nhưng là vẫn có mấy cái đáng tin tâm phúc. Đêm dần khuya, an bài tốt tất cả, cô Phi Yến nùng quân cửu thần mới yên tâm nghỉ ngơi. Lúc này Trục Vân cung chủ vừa mới đến Bát Quái Lâm, mượn sáng tỏ nguyệt quang, nàng dẫm lên cơ hồ bị đốt thành than gốc cây, từng bước một đến gần luyện kiếm lô. Trục Vân cung chủ đối với nơi này không thể quen thuộc hơn nữa. Nàng đang luyện kiếm lô bốn phía đi thôi một vòng, quan sát một vòng, cuối cùng mới nhảy lên luyện kiếm lô. Trên mặt nàng màu đen mặt nạ ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ băng lãnh thần bí, nhưng mà này cũng không thể so với nàng lúc này ánh mắt lạnh ý. Phần này lạnh ý trung phân rõ cất giấu hận ý. Nơi này đúng là nàng quen thuộc mới, nhưng cũng là nàng thống hận chi địa, lại hoặc giả nói là giao tộc thống hận nhất chi địa. Càn Minh Bảo Kiếm chính là cửu lê tộc tiên tổ ở chỗ này lấy long hài luyện thành, nhưng là làm sao luyện thành, vì sao bách thú sẽ sợ nơi này, cũng chỉ có cửu lê tộc rõ ràng. Vô luận là giao tộc vẫn là ngọc tộc đều không có tư cách biết được bí mật. Cửu Lê tộc, tuyệt đại đa số tế tự đều ở nơi này tiến hành. Mỗi lần tế tự đều muốn thiêu chết linh thú tế thiên. Đã từng có một lần các nàng giao tộc cũng sẽ xem như thú đối đãi. Cái này trong luyện kiếm lô đồ vật, nàng đã sớm mỗi một dạng đều đã kiểm tra một lần, trừ bỏ thú cốt bên ngoài, nàng cũng không có phát hiện cái gì dị dạng, càng là không thể nào phá giải bách thú e ngại bát quái lâm bí mật. Hôm nay, nàng cũng không phải là tìm tòi nghiên cứu bách thú e ngại bát quái lâm bí mật, nàng là đến tìm tòi nghiên cứu hắc xâm lâm đại hỏa bí mật. Nhưng mà nơi này trừ bỏ nhiều một chút cho tàn bên ngoài, mọi thứ đều như cũ. Trục Vân cung chủ dọc theo luyện kiếm lô lô bên miệng duyên đi thôi một vòng, nhìn một vòng không thu hoạch được gì, nàng xoay người hướng bốn phía nhìn lại, tự lẩm bẩm, trận này gấp đến đáy vì sao mà lên? Chẳng lẽ Cửu Lê tộc vẫn còn có hậu nhân? Trục Vân cung chủ cũng không có nhiều truy cứu, nàng đã không để ý tới nhiều. Như vậy, nàng già yếu tốc độ lại một ngày tăng nhanh. Nàng đã không có bao nhiêu thời gian, nàng nhất định phải nhanh giải quyết hết cô Phi Yến. Bọn họ tìm ra băng hải bí mật, tìm về chân khí, nếu không, nàng không chỉ có biết về già, sẽ còn chết. Nàng nhảy xuống luyện kiếm lô, từng bước một đi lại, đường đi tới, Trục Vân cung chủ đi xa, luyện kiếm lô bên trên mới dần dần hiện ra một bóng. Người, này người không phải người xa lạ, chính là Cố Vân Viễn. Hắn nhìn qua Trục Vân cung chủ bóng lưng, thản nhiên nói, là nên có cái chấm dứt. Bản tôn, thời gian cũng không nhiều, đêm dài đằng đẵng cuối cùng cũng có rõ. Sáng sớm hôm sau, Trục Vân cung chủ vẫn còn không biết chiến thư một chuyện. Cô Phi Yến đám người bọn họ đã xuất phát đi Bắc Hải. Hết chương.